Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh hồn của hắn đều xuyên thủng. Hắn vận chuyển kim đan chi lực, thiêu đốt trên người pháp lực, lực lượng tăng lên mấy lần, liền miệng vết thương huyết dịch đều đình chỉ chảy ra, hắn lúc này tự muốn căng này trường mâu rút. Đã muộn. Hạ Bình một chưởng vỗ xuống đi, Sơn Hà Châu tự ném đi ra, một trương giang sơn xả tắc đồ lập tức tự bao phủ phương viên trăm dặm, toàn bộ thiên địa nguyên khí giờ phút này tự hồ cũng đình chỉ vận chuyển. Nhưng hắn là nhớ rõ kim đan cảnh tu luyện giả đáng sợ, một khi đem đối phương đẩy vào tuyệt cảnh, đối phương tuyệt vọng phía dưới lập tức có thể tự bạo kim đan, cùng địch nhân đồng quy vu tận, tự bạo uy lực so đạn hạt nhân còn khủng bố. Giống như vậy sơ hở hắn sẽ không lộ ra, nếu không cùng địch nhân đồng quy vu tận, hắn chẳng phải là lỗ lớn rồi hả? Cho nên, hắn sẽ không cho đối phương tự bạo kim đan cơ hội, vừa ra tay, chính là đưa đối phương vào chỗ chết. Cái gì? Sở Ngân giờ phút này kinh hãi gần chết, không còn có phẫn nộ, xấu hổ, mà chuyển biến thành chính là vô tận hoảng sợ cùng khủng hoảng. Bởi vì đem làm bộ dạng này trận pháp bức họa cuộn tròn bao phủ xuống ra, hắn phát hiện ngoại trừ suy nghĩ của mình có thể vận chuyển bên ngoài, pháp lực của mình, thần thông, pháp bảo, thân thể vân, vân, đợi một tí đều không thể nhúc nhích rồi, phản phất là trúng rồi định thân thuật. Tự tính toán hắn muốn tự bạo kim đan đều không có biện pháp gì. Như loại tình huống này, tại chiến đấu kịch liệt trong đó, quả thực tự là sơ hở trí mạng, coi như là thân thể bị định trụ một giây thời gian, đều đầy đủ địch nhân giết chết chính mình mười mấy lần. Chớ đừng nói chi là, hiện tại thân thể của hắn cũng không biết sẽ bị định trụ bao nhiêu giây, đây quả thực là trơ mắt ếch ra nhìn chính mình bị giết chết, nhưng lại bất lực, nội tâm của hắn lâm vào tuyệt vọng trạng thái. Chết! Hạ Bình cũng sẽ không cho Sở Ngân bất cứ cơ hội nào. Cũng không có để ý tới Sở Ngân cầu xin tha thứ, hoảng sợ, hối hận, không cam lòng vân, vân, đợi một tí cảm xúc, địa ngục chi mâu lập tức tự đút đi ra ngoài, tinh chuẩn đâm vào Sở Ngân trên đầu. Phanh! Sở Ngân đầu lập tức tự đâm thủng, cường hoành lực đạo bộc phát, lúc này đầu của hắn như là dưa hấu bình thường vỡ vụn ra ra, huyết dịch tung tóe đi ra ngoài, nhuộm hồng cả một mảnh đại địa. Hắn thi thể cũng mất rơi trên mặt đất, tóe lên trên đất tro bụi. Một kim đan cảnh tu luyện giả, cứ như vậy bị tại chỗ đánh gục. Liền kim đan cũng không cách nào tự bạo. Nói đùa sao, Sở Ngân sư huynh chết rồi hả? Bị một mâu tự đâm thủng đầu. Không ít huyền thiên môn đệ tử đều là toàn thân run rẩy, Sở Ngân thế nhưng mà lần này huyền thiên môn 12 tôn kim đan cảnh chân nhân một trong, thực lực tuy nhiên không tính là đứng đầu trong danh sách, nhưng là cũng là thủ lĩnh một trong. Nhưng bây giờ rõ ràng chết rồi, bị thổ dân một mâu chọc chết, đầu đều đánh bại rồi. Hơn nữa trước khi chết, Sở Ngân liền tự bạo kim đan đều không có biện pháp, chuyện như vậy nói ra. Chỉ sợ đều không có người sẽ tin tưởng. Ta không tin, ảo giác, đây nhất định là ảo giác, Sở Ngân sư huynh thế nhưng mà kim đan cảnh tu luyện giả, tên kia chỉ là chân hỏa cảnh, thực lực quả thực là ngày đêm khác biệt, làm sao có thể giết được chết Sở Ngân sư huynh. Có huyền thiên môn đệ tử hét lớn, hắn cho rằng đây là ảo giác, căn bản không tin tưởng Sở Ngân bị Hạ Bình giết chết. Nhưng là mặt khác huyền thiên môn đệ tử sắc mặt hết sức khó coi, kỳ thật vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng cho rằng trúng rồi đối phương ảo thuật. Có thế bọn hắn nghĩ ra các loại biện pháp nghiệm chứng, thủy chung chứng minh đây là sự thật, thực sự không phải là ảo thuật. Vấn đề là, việc này so trúng rồi ảo thuật càng thêm vớ vẩn. Lúc nào chân hỏa cảnh tu luyện giả có thế nhẹ nhõm chém giết kim đan cảnh rồi, việc này bọn hắn đừng nói là bái kiến, nghe đều chưa từng nghe qua. Phanh! Hạ Bình trở tay một chưởng, lập tức đem Sở Ngân thi thể chấn thành bụi phấn, chỉ là trên mặt đất lưu lại một quả bồ đào lớn nhỏ kim đan cực kỳ cứng rắn, một chưởng này cũng không biện pháp phá hư. Bất quá Sở Ngân kim đan hiển nhiên so với lúc trước cái lạc đường người kim đan lớn hơn nhiều, nghe nói cô động thần thông càng nhiều, càng cường đại, như vậy ngưng tụ kim đan cũng lại càng cường hoành. Cho nên không cùng người kim đan cũng là không đồng dạng như vậy. Tốt rồi, các ngươi muốn chết như thế nào? Tự sát, vẫn bị ta một chưởng chụp chết. Chính mình tuyển. Hạ Bình quay người, đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem bọn này huyền thiên môn đệ tử, quần áo không gió mà bay, bay phất phới, tản mát ra núi lớn bình thường nguy nga khí thế. Áp bách thiên địa. Ở đây huyền thiên môn đệ tử thoáng cái mặt xám như tro, lạnh run. Thổ dân, ngươi đừng quá phận. Một cái huyền thiên môn đệ tử run rẩy, ngoài mạnh trong yếu, dám giết ta huyền thiên môn kim đan cảnh sư huynh, đây là tử tội, tội không thể thứ cho, hiện tại thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể lưu một đầu toàn thây. Nếu không chuyện này bị các trưởng lão biết rõ, ngươi nhất định chết không có chỗ chôn, thậm chí ngươi thế lực sau lưng, đều hóa thành bột mịn, chuyện này tính nghiêm trọng ngươi cân nhắc đã qua sao? Hắn chầm chầm vào Hạ Bình, ý đồ đe dọa. Nói không sai, ta Huyền Thiên Môn không phải ngươi một cái nho nhỏ thổ dân có thể trêu chọc đấy. Giết ta Huyền Thiên Môn Kim Đan chân nhân, đây là diệt tộc tội lớn, chờ ta Huyền Thiên Môn đem thời không chi môn tại hành tinh này kiến tạo mà bắt đầu, các ngươi sở hữu tất cả thổ dân đều được hóa thành bột mịn. Thức thời lời nói lập tức đầu hàng, nếu không ngươi toàn tộc đều được diệt tuyệt, hậu đại đều đại đại làm nô, đời đời là gái. Nguyên một đám Huyền Thiên Môn đệ tử ngoài mạnh trong yếu, ý đồ đe dọa Hạ Bình, bọn hắn biết rõ cái này thổ dân liền kim đan cảnh chân nhân đều giết được chết, diệt sát bọn hắn cũng không phải việc khó gì. Cho nên, bọn hắn mỗi người đều là lên tiếng đe dọa, hy vọng cái này thổ dân hiểu được cái gì gọi là cố kỵ. Các ngươi đang còn muốn hành tinh này kiến tạo thời không chi môn, thành lập vĩnh hằng căn cứ. Nói đùa gì vậy, chẳng lẽ các ngươi không biết nơi này là ai địa bàn? Rõ ràng dám làm ra việc này, quả nhiên lưu các ngươi không được. Hạ Bình con mắt lộ ra hung tàn hào quang. Hành tinh này chính là cái Á, chính là chúng tinh môn địa bàn, một khi bị đối phương kiến tạo thời không chi môn thành công, thời thời khắc khắc đều có thể theo chính mình môn phái vận chuyển binh lực tới. Thậm chí thánh nhân cũng khả năng kéo dài qua hư không, đem hành tinh này cho rằng là ván cầu, tiến vào mê vụ tinh vực. Đối với loại tình huống này, hắn là tuyệt đối không cho phép đấy. Rút lui, mau bỏ đi. Lập tức tách ra chạy, xé chẳng ra lẻ, chia thành tốt nhỏ. Còn sống người rời đi lập tức vận chuyển cứu binh, là chết đi đồng môn sư huynh để báo thù. Ngày sau nhất định phải giết cái này thổ dân, tru diệt hắn cửu tộc, nếu không chết đi sư huynh để chết không nhắm mắt a. Trốn, chạy mau, hiện tại bỏ chạy. Nghe được Hạ Bình nói ra cái này lời này, ở đây Huyền Thiên Môn đệ tử lập tức đã biết rõ chuyện này không cách nào thiện rồi, bọn hắn có thể cảm nhận được cái này thổ dân lời nói tầm đó ẩn chứa sát tâm. Đã liền Huyền Thiên Môn đều không thể đe dọa ở đối phương, như vậy bọn hắn cũng chỉ có chạy trốn rồi. Đây là duy nhất lao động chân tay. Sưu sưu sưu. Trong một chớp mắt, 10 cái Huyền Thiên Môn đệ tử xé chẳng ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, hướng phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng đi ra ngoài, bọn hắn tin tưởng dù cho gần kề có một người chạy đi, đều có thể mang đến cứu binh, đem cái này thổ dân bầm thay vạn đoạn. Các ngươi trốn không thoát. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, trên người mình bổn mạng pháp bảo hỗn độn chung lập tức hiện ra, khổng lồ pháp lực quán thâu đi vào hỗn độn chung nội bộ ở trong chỗ sâu. Một tòa thiên địa đại trận thai nén đi ra. Ông ông ông. Lúc này, hỗn độn chung tả hữu lay động, chấn tiếng nổ thiên địa, phản phất là có một đầu thiên long đang gào thét, phát ra khủng bố sóng âm, ảnh hưởng đến cửu thiên thập địa, quét ngang phương viên mấy ngàn dặm. Dùng hỗn độn chung làm trung tâm, sóng âm ngưng tụ thành thực chất, như là gợn sóng triều tịch giống như, một tầng truyền lại đi qua, hơn nữa tầng tầng điệp gia, lực phá hoại đạt tới. Rầm rầm rầm. 10 cái Huyền Thiên Môn đệ tử lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết, như vậy sóng âm chấn động bỏ qua pháp bảo cùng thần thông phòng ngự, trực tiếp tụ lan đến gần bọn hắn ngũ tạng lục phủ. Nguyên một đám Huyền Thiên Môn đệ tử thân thể lập tức bị tạc thành bụi phấn, hóa thành một đoàn huyết vụ, giữa không trung chính giữa muốn nổ tung lên, những này Huyền Thiên Môn đệ tử nguyên một đám bị đánh chết. Chỉ cần bọn hắn không có chạy ra hỗn độn chung ảnh hưởng đến trong phạm vi, tự căn bản không có cách nào trốn. Vấn đề là tự tính toán những này Huyền Thiên Môn đệ tử tốc độ mau nữa, cũng không có khả năng trong một chớp mắt chạy ra mấy ngàn km. Nhưng cũng có một cái Huyền Thiên Môn đệ tử tại lúc sắp chết, thiêu đốt trên người pháp lực, phát ra gào thét. Huyền Thiên vô cực, thiên địa mượn pháp, thần thức truyền âm, cho ta đi. Về một tiếng, hắn toàn thân thiêu đốt, thần thức lực lượng lập tức bộc phát, ngưng tụ thành một đạo màu vàng phù lục, sau đó phá không mà đi, tốc độ cực nhanh, trốn vào hư không. Chỉ là trong một chớp mắt, đạo này màu vàng phù lục tự biến mất. Viễn độn mấy ngàn km, Hạ Bình cũng đuổi không kịp. Có chút phiền toái, rõ ràng còn là bị bọn hắn mật báo rồi. Hạ Bình hé mắt, hắn biết rõ đạo này màu vàng phù lục nhất định là Huyền Thiên Môn cầu cứu phù, mục đích đúng là vì hướng phụ cận môn phái sư huynh để cầu cứu. Như vậy phù lục có thể trốn vào hư không, tốc độ cực nhanh, căn bản ngăn cản không được. Bất quá cái này cũng không có sao, dù sao hắn và bọn này Huyền Thiên Môn đệ tử sớm muộn cũng sẽ chống lại, mâu thuẫn không cách nào điều hòa. Dù sao đối phương nhưng là muốn tại ngũ hành tinh kiến tạo thời không chi môn, mà nơi này chính là địa bàn của hắn, theo căn bản lên tự đối lập rồi. Vèo. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không có tiếp tục muốn nhiều như vậy, hắn bàn tay lớn một trảo, lập tức đem những này Huyền Thiên Môn đệ tử lưu lại không gian giới chỉ bắt lại, kể cả cái kia Kim Đan chân nhân Sở Ngân không gian giới chỉ. Hắn thần thức quét lướt, lập tức phát hiện bên trong có không ít thứ tốt. Đầu tiên tựu là thú hạch, bọn này Huyền Thiên Môn đệ tử thực lực không tệ. Một đường giết qua ra, còn có Kim Đan chân nhân ở bên cạnh lượt trận, bọn hắn quả thực là thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, không biết tru diệt đi bao nhiêu mang thú. Bởi vì bọn họ là theo tinh cầu mặt khác một bên tới, cho nên cũng đã giết kim một thủy hỏa thổ vân, đợi một tí ngũ hành mang thú, đã nhận được ngũ hành thú hạch, cẩn thận khẽ đếm, tối thiểu đều có 20 vạn khỏa thú hạch. Thôn vệ. Hạ Bình rất là hưng phấn, đã có những này thú hạch, chắc hẳn có thể làm cho Sơn Hà Châu khôi phục càng nhiều nữa lực lượng, lúc này đại lượng thú hạch đều bị Sơn Hà Châu thôn vệ đi vào. Ầm ầm. Đem làm cái này 20 vạn khỏa thú hạch bị đều luyện hóa, lập tức chuyển hóa làm tinh thuần ngũ hành nguyên khí, Sơn Hà Châu phản phất là ăn hết thập toàn đại bổ hoàng tựa như, không gian đang không ngừng mở rộng. Thậm chí sơn mạch tại lên cao, dòng sông tại mở rộng, sơn cốc tĩnh mịch, sa mạc bao la, bầu trời cao xa, linh khí nồng đậm, Sơn Hà Châu không gian cái này phiến thế giới trở nên càng thêm chân thật, phản phất là thế giới đã nhận được tấn chức. Đông. Ngay tại toàn bộ ngũ hành nguyên khí bị Sơn Hà Châu thôn vệ được không còn một mảnh lập tức, nội bộ ở trong chỗ sâu lại một tòa thiên địa trận pháp hiện ra, xuất hiện rậm rạp chằng chịt trận pháp lạc ấn cùng dấu vết. Cái này tòa thiên địa trận pháp thực sự không phải là giang sơn xã tắc đồ, mà là mặt khác một tòa thiên địa trận pháp, cực kỳ huyền diệu, tản mát ra không linh khí tức, ẩn chứa vô tận không gian lực lượng. Đây là cái gì trận đồ? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Chúc mừng chủ nhân. Thanh Ngư hưng phấn nói, đây là Sơn Hà Châu mặt khác một bộ trận đồ vô cực không gian đồ, đây chính là có thể cùng giang sơn xã tắc đồ nổi danh một loại cường đại trận đồ, ảo diệu vô cùng. Tại toàn thịnh thời kỳ, một khi thi triển vô cực không gian đồ, lập tức có thể đem chủ nhân khí tức trên thân toàn bộ ẩn nấp, hóa thành vô hình, trốn vào không gian, có thể nhẹ nhõm xuyên toa vũ trụ. Lúc trước lão chủ nhân tựu là bằng vào Sơn Hà Châu loại năng lực này, có thể nhẹ nhõm xuyên toa vũ trụ các nơi bí cảnh, thậm chí ẩn nặc, liền thánh nhân cũng không có biện pháp phát hiện. Đương nhiên, hiện tại bộ dạng này trận đồ chỉ là khôi phục một phần nhỏ năng lực, nhưng là ngay cả như vậy, cũng có thể trợ giúp chủ nhân ẩn nấp khí tức trên thân, trốn vào không gian, viễn độn ngàn dặm. Vô cực không gian đồ. Tốt trận đồ A. Hạ Bình con mắt đều phát sáng lên, loại năng lực này cùng trước kia hắn lấy được ẩn hình châu cực kỳ cùng loại, nhưng là ẩn hình châu đẳng cấp hay là quá thấp, liền tử phủ cảnh tu luyện giả đều giấu giếm không nổi. Cho nên hắn hiện tại đã đem ẩn hình châu vứt tới không cần, ném vào rồi nhà kho cuối cùng. Nhưng là Sơn Hà Châu không giống với, khôi phục bộ dạng này vô cực không gian đồ, có thể ẩn nấp hắn khí tức trên thân, thân hình, còn có thể trốn vào không gian, quả thực tựu là tốt nhất phụ trợ pháp bảo. Đã có loại năng lực này, hắn bảo vệ tánh mạng trình độ tựu đại đại tăng lên, bình thường người đều giết không được hắn. Thậm chí lợi dụng loại năng lực này, hắn còn có thể làm ra đủ loại sự tình. Quả nhiên thánh khí lực lượng là rất cường đại đấy, không thể tưởng tượng, xa xa không phải linh khí có thể so sánh đấy. Nếu như chủ nhân có thể có được càng nhiều nửa thú hạch, thôn vệ càng nhiều nửa ngũ hành linh khí, có thể khôi phục Sơn Hà Châu càng nhiều nửa lực lượng. Thanh Ngư thừa cơ thuyết phục Hạ Bình, lại để cho Sơn Hà Châu khôi phục thêm nữa. Năng lực. Nó vô cùng khát vọng khôi phục lúc trước toàn thịnh thời kỳ lực lượng. Đương nhiên không có vấn đề, nếu như có thể đạt được càng nhiều nửa thú hạch, toàn bộ đều giao cho ngươi đến thôn vệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Bình gật gật đầu, cái này Sơn Hà Châu càng cường đại, đối với trợ giúp của mình cũng lại càng lớn, chính là thú hạch không đáng kể chút nào. Cảm ơn chủ nhân. Thanh Ngưu rất là hưng phấn. Đây là vật gì? Hạ Bình tiếp tục tra tìm những này huyền thiên môn đệ tử không gian giới chỉ, ngoại trừ rất nhiều pháp bảo bên ngoài, hắn cũng tìm được đan dược linh dược, mỗi một kiện đều giá trị xa xỉ. Nhưng là lật ra thoáng một phát, hắn tại sở ngân không gian giới chỉ chính giữa đã tìm được một quả màu đen phù lục. Ở trên ẩn chứa nồng đậm không gian khí tức, chậm rãi xoay tròn, hình thành vòng xoáy, thâm bất khả trắc. Thậm chí hắn có thể từ nơi này màu đen phù lục chính giữa cảm thấy một tia thánh nhân khí tức, làm cho người tim đập nhanh. Đây là phá cấm phù. Miêu tiên nhân chứng kiến này cái màu đen phù lục, lập tức kêu lên, đồng tử co rút lại. Phá cấm phù. Là vật gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, loại này phù lục có thể phá giải thế gian các loại cấm chế trận pháp. Hơn nữa này cái phá cấm phù cực kỳ cường đại, ẩn chứa thánh nhân khí tức, chắc là một thánh nhân luyện chế ra đến đấy. Ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, vì sao bọn này huyền thiên môn đệ tử có tự tin đến phá giải ngũ hành tinh cấm chế trận pháp, muốn biết dù cho đi qua vài vạn năm, trận pháp lực lượng hơi có chút yếu bớt, nhưng có phải thế không kim đan chân nhân có thể phá giải đấy? Vấn đề là trên người bọn họ có thánh nhân ban cho phá cấm phù, bởi như vậy, thân là tử vật cấm chế trận pháp, dĩ nhiên là khó trốn phá cấm phù phá giải. Có thể lại để cho bọn hắn nhẹ nhõm lấy đi ngũ hành linh phù. Nó bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy, cái kia ngũ hành linh phù chẳng phải là sẽ bị bọn hắn đạt được. Hạ Bình nhíu nhíu mày, hắn đối với đạt được phá cấm phù rất là mừng rỡ, bởi vì ngày sau nếu như có thể gặp được không cách nào phá giải cấm chế trận pháp, có thể lợi dụng phá cấm phù. Nhưng là hắn cũng có chút lo lắng, nếu như ngũ hành thần miếu cấm chế trận pháp đều bị đối phương phá giải lời mà nói, như vậy chẳng phải là nói ngũ hành linh phù đều bị đối phương đạt được đã luyện hóa được. Miêu Tiên Nhân lắc đầu, yên tâm, Vũ Hành Linh Phù có lão chủ nhân lúc trước lưu lại cấm chế trận pháp, phức tạp vô cùng, cực kỳ huyền ảo, nếu như không có tu luyện dẫn tinh quyết lời mà nói, căn bản là không cách nào luyện hóa. Trừ phi là thánh nhân hàng lâm, mới có thể phá giải linh phù cấm chế trận pháp, nhưng là nơi này chính là mê vụ tinh vực, khắp nơi đều có thần bí quấy nhiễu lực lượng, thánh nhân lực lượng đều không thể quấy nhiễu cái chỗ này. Tự tính toán cái kia huyền thiên môn kiến tạo rồi thời không chi môn, nhưng là muốn duy trì ổn định thời không chi môn cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, quá mức cường đại tu luyện giả tới, sẽ hủy hoại thời không chi môn ổn định thông đạo. Cho nên bọn hắn chỉ có thể lại để cho kim đan cảnh phía dưới tu luyện giả tới, vượt qua cảnh giới này tu luyện giả dám can đảm tới lời nói, lập tức tự sẽ khiến không gian thông đạo hủy diệt, mai táng tại thời không ở trong chỗ sâu. Nó kiến thức rộng rãi, dù cho chỉ có một chút manh mối, nó cũng có thể phỏng đoán ra rất nhiều tình báo tin tức. Nhưng có phải thế không nói chúng ta là có thể an tâm? Miêu Tiên Nhân tiếp tục nói, đám người này đến ngũ hành tinh, đoán chừng chỉ là tiên quân, mục đích của bọn hắn chính là vì kiến tạo ổn định thời không chi môn, lại để cho huyền thiên môn đại quân đến, thậm chí có thể làm cho thánh nhân thông qua. Một khi bị bọn hắn đem thời không chi môn kiến tạo thành công, như vậy hành tinh này tựu là triệt để thuộc về huyền thiên môn được rồi, ai cũng không có biện pháp đưa bọn chúng theo cái chỗ này đuổi đi. Nó sắc mặt rất là ngưng trọng, lo lắng. Việc này tuyệt không cho phép, nhất định phải phá hư. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, hắn đã đem hành tinh này cho rằng là lãnh địa mình rồi, những này huyền thiên môn người rõ ràng còn dám chạy tới nơi này cùng chính mình đoạt địa bàn, quả thực là tự tìm đường chết. Trên người hắn tràn ngập đáng sợ sát khí. Đúng, nhất định phải phá hư bọn hắn kiến tạo thời không chi môn kế hoạch. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu, cũng đồng ý điểm này. Bất quá hiện tại cũng không cần quá lo lắng, dù sao kiến tạo thời không chi môn là thứ tinh vi, đáng kể, thời gian dài công trình, trong thời gian ngắn bọn hắn hay là không cách nào thành công đấy. Nó an ủi Hạ Bình, hiện tại thực sự không phải là khẩn cấp nhất thời điểm. Đi trước thăm dò thoáng một phát, nhìn xem huyền thiên môn đến tột cùng có bao nhiêu thực lực. Hạ Bình quyết định tạm thời không cùng bọn này huyền thiên môn đệ tử phát sinh xung đột, cái gọi là biết mình biết người, mới có thể bách chiến bách thắng, hắn muốn đợi điều tra tin tường huyền thiên môn thực lực về sau động thủ lần nữa. Giờ phút này, ngũ hành tinh mặt khác một mặt, tại một chỗ thổ hệ thần miếu phụ cận, rất nhiều thổ hệ mang thú phân bố tại từng cái nơi hẻo lánh. Huyền thiên môn, quân thiên giáo cùng minh nguyệt các vân, vân, đợi một tí đệ tử tụ tập ở cái địa phương này, bọn hắn quả thực tựu là một tôn sát thần, hoành đẩy cửu thiên thập địa, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, sử xuất các loại thần thông bí pháp, chém giết thổ hệ mang thú. Rầm rầm rầm. Tại đây chút ít huyền thiên môn, quân thiên giáo cùng minh nguyệt các đệ tử ra sức chém giết phía dưới, tất cả thổ hệ mang thú chết đi, bị cướp đoạt trên người thổ hệ thú hạch, đại địa bị oanh được rung động lắc lư, xuất hiện nguyên một đám cực lớn hố sâu. Sau nửa canh giờ, thổ hệ thần miếu phụ cận thổ hệ mang thú đều bị chém giết không còn. Phá. Huyền thiên môn kim đan chân nhân Vinh Hàng đi vào thổ hệ thần miếu trước mặt. Theo trên người lấy ra màu đen phá cấm phù, thi triển pháp quyết, lập tức đem phá cấm phù oanh tại đây tòa cấm chế trên trận pháp mặt. Oanh. Trong một chớp mắt, phá cấm phù hóa thành một đạo màu đen phá hư hào quang, oanh kích tại đây tòa cấm chế trận pháp phía trên, lập tức khủng bố lực lượng bạo phát đi ra, toàn bộ cấm chế trận pháp đều bị một đạo lại một đạo màu đen ánh sáng phá hư, phản phất là cắt đứt hư không giống như, đem toàn bộ trận pháp đường vân tê liệt, quả thực trận pháp lực lượng hóa thành vô hình. Đông. Một giây sau, thần miếu nghiền nát. Toàn bộ thổ hệ nguyên khí áp súc đến một điểm, biến thành một quả thổ hệ linh phù. Vinh Hàng bàn tay lớn một trảo, lập tức đem này cái thổ hệ linh phù chộp trong tay, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Thế nhưng mà không đợi hắn nói cái gì, bỗng nhiên tầm đó, một đạo màu vàng phù lục phá không mà đến, tê liệt hư không, thoáng cái tựu đã rơi vào Vinh Hàng trước mặt, ông tác hưởng, tách ra vạn trượng kim quang. Mặt khác huyền thiên môn đệ tử cũng nhìn thấy một màn này, mỗi người sắc mặt đại biến. Cái gì? Đây là cầu cứu phù. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Vì cái gì có đệ tử cầu cứu? Vinh Hàng cũng đã biến sắc, hắn đương nhiên cũng nhận ra cái này màu vàng phù lục chính là huyền thiên môn cầu cứu phù. Quân thiên giáo cùng minh nguyệt các đệ tử cũng nhìn thấy loại này tràn cảnh. Vèo. Vinh Hàng một tay sẽ đem miếng màu vàng phù lục chộp trong tay, thần thức thẩm thấu đi vào, lúc này một cổ khổng lồ tin tức lưu toàn bộ truyền vào trong đầu của mình ở trong chỗ sâu. Rất nhanh, là hắn biết rồi chuyện này tiền căn hậu quả, sắc mặt thoáng cái tựu âm trầm lên. Vinh Hàng sư huynh, xảy ra chuyện gì? Có huyền thiên môn đệ tử chứng kiến Vinh Hàng sắc mặt có điểm gì là lạ, lập tức hỏi thăm. Chính các ngươi xem. Vinh Hàng vung tay lên, lập tức đem cái này cầu cứu phù tin tức truyền lại đi ra ngoài, tiến vào mỗi người trong ốc ở trong chỗ sâu. Thoáng cái, ở đây huyền thiên môn đệ tử đều minh bạch xảy ra chuyện gì, trước kia Sở Ngân bọn người tiến về trước kim hệ thần miếu, ý định đạt được kim hệ linh phù, nhưng là không nghĩ tới xuất hiện ngoài ý muốn, bị một cái thổ dân giết chết. Vấn đề là, bọn hắn phát ra cầu cứu phù thời điểm cũng đã toàn bộ chết rồi, hiện tại cái này kỳ thật cũng không phải cầu cứu phù, chỉ là mật báo phù lục mà thôi. Có thế chuyện như vậy, lại để cho Huyền Thiên môn đệ tử mỗi người đều là vô cùng khiếp sợ. Bọn hắn cho rằng hành động lần này không có nguy hiểm gì, chỉ là cái bình thường thí luyện, nhưng là hiện tại rõ ràng liền Sở Ngân như vậy kim đan cảnh chân nhân đều chết rồi, đại gai lớn kích thần kinh của bọn hắn. Không có khả năng, Sở Ngân sư huynh bọn hắn rõ ràng toàn bộ chết rồi, bị một cái thổ dân giết chết. Cái này vui đùa lớn rồi a, Sở Ngân sư huynh thế nhưng mà kim đan cảnh chân nhân, coi như là đánh không qua đối phương, cũng có thể đào tẩu, không đủ nhất cũng có thể tự bạo kim đan cùng địch nhân đồng quy vu tận, hiện tại rõ ràng chết rồi, kim đan tự bạo đều không có biện pháp. Ám toán, cái kia thổ dân tuyệt đối là ám toán Sở Ngân sư huynh, nếu không tuyệt đối không có khả năng phát sinh việc này. Chết tiệt thổ dân, rõ ràng dám giết ta Huyền Thiên môn đệ tử, hắn đây là tự tìm đường chết. Lập tức tìm ra cái kia giết ngàn đao thổ dân, tru diệt hắn cửu tộc. Không có người có thể giết chúng ta Tuyển Thiên môn đệ tử mà không trả giá thật nhiều đấy, cái kia thổ dân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vinh Hàng sư huynh, chúng ta lập tức khởi hành, đem cái kia thổ dân tìm được, đưa hắn bầm thay vạn đoạn. Nguyên một đám Huyền Thiên môn đệ tử giận không kềm được, bất quá chỉ là hèn mọn thổ dân mà thôi, rõ ràng giết bọn chúng đi Huyền Thiên môn người, đây quả thực là đang gây hấn với Huyền Thiên môn tôn nghiêm, không thể tha thứ. Chư vị sư huynh đệ yên tâm. Vinh Hàng hừ lạnh một tiếng, cầu cứu phù ở trên đã ghi chép cái kia thổ dân khí tức trên thân, chỉ cần hắn vẫn còn hành tinh này ở trên, tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dù cho đem hành tinh này đào ba thước đất, cũng muốn đem cái kia con súc sinh chết tiệt tìm ra ngũ mã phanh thây. Trên người hắn tản mát ra khủng bố sát khí, ngưng tụ thành thực chất, lại để cho vô số tu luyện giả nội tâm phát lạnh. Truyền đạt mệnh lệnh của ta, lập tức lại để cho phần đông sư huynh đệ tìm tòi cái kia thổ dân hành tung, nếu có phát ra hiện, lập tức tại chỗ đánh gục, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Vinh Hàng hạ đạt mệnh lệnh, ý định truy nã, đuổi bắt cái kia thổ dân. Vâng. Phần đông Huyền Thiên môn đệ tử đều là đằng đằng sát khí, bọn hắn muốn đuổi theo khoảnh khắc thổ dân nguyên nhân cũng không có đơn giản như vậy, không chỉ là bởi vì đối phương sát hại rồi 10 cái Huyền Thiên môn đệ tử. Càng quan trọng hơn là, đối phương đã nhận được kim hệ linh phù, lại để cho ngũ hành linh phù thiếu một góc, không cách nào viên mãn. Cũng chỉ có ngũ hành linh phù tề tụ, mới có thể triệt để khống chế hành tinh này cấm chế trận pháp. Cho nên bất kể như thế nào, bọn hắn đều phải tìm được cái kia thổ dân, đem kim hệ linh phù cướp đoạt đến tay. Xa xa, Quân Thiên giáo cùng Minh Nguyệt các đệ tử cũng nhìn thấy một màn này, thông qua những này Huyền Thiên môn đệ tử lời nói, bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít đã minh bạch chuyện đã trải qua. Những Huyền Thiên môn đó đệ tử cũng không có ý định giấu giếm ở Quân Thiên giáo cùng Minh Nguyệt các người, dù sao chuyện này thật sự là quá lớn, căn bản là không có biện pháp giấu giếm được. Không nghĩ tới Sở Ngân đám người kia rõ ràng chết rồi. Thật sự là khó có thể tin, Sở Ngân thế nhưng mà kim đan cảnh chân nhân, bên cạnh hắn còn có 10 cái Huyền Thiên môn tinh nhuệ đệ tử, ít nhất đều là chân hỏa cảnh tu vi, thực lực như vậy đủ để quét ngang mấy vạn man thú, ai có thể ngăn cản. Đúng vậy, chớ đừng nói chi là Sở Ngân cũng là tiếng tăm lừng lẫy kim đan chân nhân, chiến lực cường hoành, tinh thông kiếm đạo thần thông thiên ngân kiếm càn khôn pháp, kiếm thuật vô song, có thể nói thông thần, coi như là đánh không lại địch nhân cũng là có thế đào tẩu đấy. Vấn đề là, Sở Ngân trốn đều không có cách nào trốn. Kim đan cũng không cách nào tự bạo, quả thực là không thể tưởng tượng. Cũng không có gì khó có thể lý giải đấy, chỉ có thể nói hành tinh này ẩn chứa nguy hiểm so với chúng ta trong tưởng tượng càng lớn, coi như là hành tinh này thổ dân, cũng có thể có thế cất giấu đáng sợ thủ đoạn, không được chủ quan. Hoàn toàn chính xác, phải lập tức cáo tri phần đông sư huynh đệ, nếu không dưới sự khinh thường, cho là mình tại hành tinh này tung hoành vô địch, do đó lật thuyền trong mương, khi đó tự thật sự thành chê cười. Hai đại môn phái đệ tử sắc mặt đều là ngưng trọng. Bởi vì Sở Ngân chết cho bọn hắn mang đến thật lớn chấn nhiếp, dù sao đối phương thế nhưng mà kim đan chân nhân, bảo vệ tánh mạng năng lực cái thế vô song. Như cường giả như vậy, tình hình chung thật là ít vẫn lạc đấy. Nhưng là hiện tại rõ ràng tự chết rồi một cái, kim đan đều không có cách nào tự bạo, chết không nhắm mắt, thật sự là quá khoa trương. Sư huynh, Huyền Thiên môn người đã tới, hắn tự hồ yêu cầu chúng ta cùng đi bọn hắn cùng một chỗ tìm kiếm cái kia thổ dân hung thủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có Quân Thiên giáo đệ tử lập tức mở miệng hỏi, nhìn xem bổn môn phái kim đan chân nhân. Vừa rồi có Huyền Thiên môn đệ tử ở trên, hướng hai đại môn phái tu luyện giả tuyên bố tin tức, yêu cầu bọn hắn cùng một chỗ truy nã sát hại Huyền Thiên môn đệ tử thổ dân hung thủ. Không thể đi, cái kia thổ dân thế nhưng mà liền kim đan chân nhân đều giết được cái chết tồn tại, chúng ta dám đuổi bắt như vậy hung thủ, chẳng lẽ thật là không muốn sống nữa sao? Đúng vậy, đám kia Huyền Thiên môn đệ tử căn bản chính là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. muốn cho chúng ta chịu chết, làm bia đỡ đạn, việc này chúng ta tuyệt đối không thể đáp ứng, cũng không cần để ý tới. Nói được ngược lại là nhẹ nhõm, hiện tại chúng ta cùng Huyền Thiên Môn lợi ích nhất trí, nếu như Huyền Thiên Môn không may lời mà nói, chúng ta cũng nhất định sẽ đi theo đối phương cùng một chỗ không may, không thể không đi a. Đúng là như thế, hay là cần đi vơ vét thoáng một phát, cho rằng là cái bàn giao. Mọi người cũng đừng có quá ra sức rồi, cẩn thận một chút là được, ra công không xuất lực, tóm lại ứng phó hết Huyền Thiên Môn người là được rồi. Biện pháp này không tệ, tóm lại ứng phó thoáng một phát là được rồi, muốn cho chúng ta đem làm bọn hắn Huyền Thiên Môn pháo hôi, quả thực là nằm mơ. Thật sự là hy vọng cái kia thổ dân lại tiêu diệt Huyền Thiên Môn mấy cái kim đan chân nhân, xem bọn hắn còn dám tiếp tục hung hăng càng quấy không. Hai đại môn phái kim đan chân nhân nghị luận nhau nhau, từng câu từng chữ, không ngừng thảo luận chuyện này. Bọn hắn rất không nguyện ý đáp ứng Huyền Thiên Môn, dù sao đối phương thế nhưng mà có thể giết chết kim đan chân nhân hung thủ, dù cho chính giữa khả năng dùng một ít thủ đoạn hèn hạ, cũng không thể phủ nhận đối phương nhất định có thể cùng kim đan chân nhân chống lại. Như vậy hung thần thật sự bảo nổi mà bắt đầu, trước khi chết kéo mấy cái kim đan chân nhân đệm lưng, cũng không phải là không được sự. Nhưng là tam đại môn phái đồng khí liên chi, cũng tìm không thấy bất luận cái gì lý do chối từ. Trong lúc nhất thời, tam đại môn phái đệ tử lập tức hành động, tìm tòi hung thủ. Mà một ngày sau, một chỗ bình nguyên, đó là tam đại môn phái thời không chi môn chỗ địa phương, tam đại môn phái đệ tử đều ở cái địa phương này trấn thủ, miễn cho thời không chi môn bị phá hư. Vèo. Một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại đây chỗ nơi đóng quân, không có bất kỳ người có thể phát hiện, cái này người hiển nhiên tựu là Hạ Bình. Minh Nguyệt Các, Quân Thiên Giáo cùng Huyền Thiên Môn tam đại môn phái nơi đóng quân, tạm thời không chi môn chỗ. Cái này phiến bình nguyên, đã bị tam đại môn phái vây quanh, ngắn ngủn trong vòng một ngày. Phương viên trăm dặm tự kiến tạo rồi rất nhiều phòng ốc, trở thành một tòa loại nhỏ thành trấn, phân chia là tam đại khu cư trú vực. Mà đây đối với thánh cấp môn phái mà nói cũng chỉ là việc nhỏ, ba dê đóng dấu kỹ thuật có thể tại vài giờ ở trong kiến tạo ra một tòa khổng lồ thành trì, chỉ cần có đầy đủ tài liệu. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, cái này tòa loại nhỏ thành trấn bản thân tựu là một tòa thiên địa trận pháp, phòng ngự, công kích nhất thể, bình thường tu luyện giả muốn vào công tiến đến, đó là một con đường chết. Có thể nói, vì kiến tạo vĩnh cửu thời không chi môn, bọn hắn chuẩn bị rất nhiều. Nhưng là như vậy phòng ngự trận pháp, tại Thánh Khí Sơn Hà Châu trước mặt, cũng thùng rỗng kêu to, Hạ Bình vận chuyển Sơn Hà Châu lực lượng, trốn vào hư không, dễ dàng xuất hiện tại tam đại môn phái tổng bộ, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Thân thể của hắn giờ phút này bị một đoàn không gian năng lượng bao khỏa, như là tiến nhập dị thứ nguyên không gian. Tam đại môn phái đệ tử tại Hạ Bình bên người đến đi, đều là nhìn như không thấy, căn bản không biết mình bên người đứng đấy một cái người xâm nhập. Cái gì cũng cảm giác không đến. Không nghĩ tới lần này xâm lấn ngũ hành tinh thế lực không chỉ là Huyền Thiên Môn, còn có hai đại môn phái, Quân Thiên Giáo cùng Minh Nguyệt Các. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn vụng trộm lẻn vào cái chỗ này, cũng hiểu được rất nhiều tình báo. Cái này tam đại môn phái tổng cộng có 3.000 tinh nhuệ, từng môn phái đều có 12 tôn kim đan chân nhân, từng đệ tử ít nhất đều là thần thông cảnh tu vi, luyện bảo cảnh cùng chân hỏa cảnh đệ tử càng là chỗ nào cũng có. Có thể nói, đây là một cổ cường hoành thế lực. Đương nhiên hiện tại Huyền Thiên Môn bị hắn tiêu diệt một kim đan chân nhân, gần kề còn lại 11 cái, ngay cả như vậy, thế lực cũng tương đương kinh người, ngũ hành tinh đám thổ dân cơ hồ không cách nào rung chuyển. Lúc này thời điểm bọn hắn chia ra mấy đường, một bộ phận chém giết đoạt ngũ hành linh phù, một bộ phận ở lại tại chỗ kiến tạo Vĩnh Hằng Thời Không Môn. Một khi Vĩnh Hằng Thời Không Môn kiến tạo thành công, như vậy bọn hắn có thể truyền tống liên tục không ngừng môn phái tinh nhuệ tới. Có chút phiền toái. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Chầm chầm vào xa xa một tòa thời không chi môn, căn cứ những người này tiến độ, đoán chừng còn một tháng nữa, Vĩnh Hằng Thời Không Chi Môn sẽ kiến tạo thành công. Không cần lo lắng. Miêu Tiên Nhân tự tin nói, chỉ cần có thể đem ngũ hành linh phù toàn bộ cướp đoạt đến tay, triệt để khống chế hành tinh này ngũ hành thiên long phong ma đại trận, mặc kệ cái này tam đại môn phái có bao nhiêu người, đều hóa thành bột miệng. Tuy nhiên cái này tam đại môn phái chiến lực rất nhiều, nhưng là cùng thánh nhân lưu lại chuẩn bị ở sau tương đối, cũng tựa như con sâu cái kiến. Không đáng giá nhắc tới, nó có sung túc tự tin. Cũng tốt, tự lại để cho bọn hắn hỗ trợ thu thập ngũ hành linh phù, chờ bọn hắn thu thập đủ toàn bộ rồi lại ra tay. Hạ Bình chế định kế hoạch, các loại Huyền Thiên Môn đệ tử đạt được còn lại 4 miếng linh phù, hắn lại ra tay cướp đoạt, một kích bị mất mạng. Ân. Có thanh âm. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình vừa vặn trải qua một chỗ đại viện, thần thức cảm giác đến bên trong xuất hiện hai đạo giọng nữ, một cái trong đó thực lực cường hoành, thình lình đạt đến kim đan cảnh. Chỉ nghe được một cái giọng nữ mở miệng nói, sự tình đều chuẩn bị xong không vậy? Yên tâm đi, Ngô sư tỷ. Một cái khác giọng nữ nói, Thu Tuyết cùng Tô Mị cái kia hai cái bị nương căn bản không có phát hiện chúng ta mưu đồ, Trì Động đi theo người của chúng ta cùng đi ra bên ngoài săn bắn, rất nhanh tự xuất phát. Chỉ cần các nàng rời xa rồi cái chỗ này, chúng ta tùy thời đều có thể động thủ, chấm dứt cái này hai cái hồ ly tinh tánh mạng, cam đoan ai cũng không có biện pháp cứu được các nàng. Giọng nói của nàng thập phần đắc ý, trù tính lấy âm mưu. Hừ, làm được rất tốt, hai cái vừa mới đến Minh Nguyệt các tân sinh đệ tử mà thôi, không cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế coi như xong, rõ ràng kiêu ngạo như vậy, khắp nơi làm mưa làm gió, thậm chí còn lấy được lão tổ niềm vui. Nếu tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta những này sư tỷ còn có được lăn lộn sao? Ngày sau chẳng phải là bị các nàng hai cái bò tới trên đầu đi ị đi đái. Việc này tuyệt đối không cho phép. Cái kia Ngô sư tỷ cười lạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liên tục, lời nói tràn đầy ghen ghét hương vị. Bất quá Ngô sư tỷ, nói thật chỉ là hai cái tân sinh đệ tử mà thôi, làm gì để ý, phải nhờ đến như vậy tốn công tốn sức đối phó các nàng sao? Một cái khác nữ tử hỏi. Lời nói cũng không phải nói như vậy, tuy nhiên cái kia hai cái là đến từ thổ dân tinh cầu người, vấn đề là các nàng là vương trưởng lão mang về đến đấy, nếu như chúng ta quá trắng trợn lời mà nói, cũng sẽ đã bị môn phái trách phạt, nói không chừng sẽ bị xử tử. Ngô sư tỷ nói, nhưng là đi vào mê vụ tinh vực tựu không giống với lúc trước, tại đây nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, coi như là kim đan cảnh chân nhân cũng có thể có thế sẽ chết, cái kia hai cái tân sinh đệ tử chết ở cái địa phương này cũng lại bình thường bất quá rồi. Tuy nhiên hiện tại lão tổ rất thưởng thức các nàng hai cái, cũng chỉ là thưởng thức mà thôi, nếu như hiện tại các nàng đã bị chết ở tại cái chỗ này, như vậy coi như là lão tổ cũng không có biện pháp nói cái gì. Hơn nữa cái này hai cái con nhóc thật không đơn giản, thiên tư kinh người, ngắn ngủn hai năm liền từ tử phủ cảnh tấn thăng đến thần thông cảnh đỉnh phong, thậm chí tùy thời đều có bước vào luyện bảo cảnh manh mối. Như vậy tốc độ tu luyện thật sự là quá là nhanh, thật sự nếu không chèn ép xuống dưới, ngày sau tựu là thiên hạ của các nàng rồi, ở đâu còn có chúng ta những người này lao động chân tay. Hiện tại môn phái cũng không biết có bao nhiêu sư tỷ muốn cho hai người này chết, dù sao môn phái tài nguyên cứ như vậy nhiều, đều bị các nàng cướp đi, chúng ta ngày sau ăn không khí sao. Nàng không chút nào che giấu nói ra chính mình đối với Thu Tuyết cùng Tô Mị trong hai người tâm sát ý, cái này là vũ trụ tàn khốc, ngăn cản con đường của các nàng, dĩ nhiên là phải chết, quản đối phương là không phải sư muội. Đúng như là Ngô sư tỷ nói được như vậy, hai người kia vô cùng thanh cao, làm cho các nàng gia nhập thế lực của chúng ta cũng không chịu gia nhập, túng được không được. Đã như vậy tự làm cho các nàng đi chết, như vậy mới ngăn không được con đường của chúng ta, ai kêu các nàng hai cái là thổ dân xuất thân, không có cái gì bối cảnh. Một cái khác nữ tử cũng là sâu chấp nhận. Trên thực tế, nàng cũng đúng Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người ghen ghét không thôi, dựa vào cái gì hai người này có thể được đến lão tổ yêu thích, mà các nàng nhưng lại dùng hết biện pháp đều không thể nịnh nọt, cái thế giới này thật sự là quá không công bình. Đi thôi, thời gian không sai biệt lắm, có lẽ các nàng cũng mau ra phát, lập tức đuổi theo kịp đi. Ngô sư tỷ trầm giọng nói, nhớ kỹ tùy thời hướng ta bẩm báo hành tung của các nàng, ta lập tức chạy đến. Đúng vậy, Ngô sư tỷ. Một cái khác nữ tử liền nói ngay, sau đó rời đi rồi chỗ này đại trạch. Thu Tuyết. Tô Mị. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn tự nhiên đối với cái này hai cái danh tự vô cùng quen thuộc, một cái là chính mình trường cấp 3 lão sư, một cái là Tô Cơ tỷ tỷ, hai cái đều là tuyệt thế mỹ nữ, làm cho người khó quên. Tuy nhiên vũ trụ trong đó, trùng tên trùng họ người rất nhiều, vấn đề là hai cái danh tự đều vừa mới giống nhau người, có trùng hợp như vậy sao? Bất kể như thế nào, hắn hay là quyết định đi theo cô gái này, đi qua nhìn xem là không phải mình người quen. Dù sao Thu Tuyết là thầy của mình, đã từng đối với hắn có giáo dục tri ân, hiện tại nàng gặp nguy hiểm tánh mạng, hắn cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Vèo. Hạ Bình thân hình lập lòe, vô thanh vô tức, đi theo nàng kêu tiến lên. Vài giờ sau. Khoảng cách thời không chi môn mấy trăm dặm bên ngoài một chỗ rừng rậm. Minh Nguyệt các một chi tiểu đội xuất hiện ở cái địa phương này, do 4-5 cái luyện bảo cảnh đỉnh phong sư tỷ dẫn đội, những người còn lại đều thần thông cảnh, các nàng kết đội đến chém giết ngũ hành mang thú. Bởi vì ngũ hành mang thú thú hạch ẩn chứa tinh khiết bàn bạc năng lượng, tương đương với cực phẩm đan dược, nếu như có thể đạt được một quả lời mà nói, tự có cực lớn chỗ tốt, cho nên cái tinh cầu này khắp nơi đều là bảo bối, khiến cái này Minh Nguyệt các đệ tử rất là hưng phấn, cũng là các nàng thiên đại kỳ ngộ. Dù sao địa phương khác cũng không nhiều như vậy ngũ hành mang thú chém giết. Mà Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người tự nhiên cũng ở đây tiểu đội chính giữa. Rầm rầm rầm. Thu Tuyết xuất thủ, một kiếm bổ xuống, đóng băng ngàn dặm, kiếm ý như là ngàn năm hàng băng giống như, lúc này mười mấy đầu mang thú đã bị chém giết, chính giữa vỡ ra, thi nhanh đều bị đông thành băng khối. Nàng chỗ đứng lập địa phương, đều kết thành dày đặc tầng băng, thậm chí chung quanh cỏ dại, đại thụ đều bị đông lại mà bắt đầu, phản phất biến thành băng thiên tuyết địa thế giới giống như, dù cho có ánh mặt trời chiếu sáng, cũng y nguyên mạo hiểm hàn khí, mấy năm cũng sẽ không hòa tan. Tô Mị cũng không cam chịu yếu thế, cầm trong tay ra một cái lục lạc chuông, đinh đinh đang đang rung động, hư không tại chỗ sinh ra từng đợt hư ảo sóng tinh thần động, vặn vẹo phương viên vài dặm. Tất cả mang thú ván đầu chuyển hướng, tự hồ lâm vào ảo trận trong đó, phân không rõ ràng lắm đông tây nam bắc, nàng lập tức tiến lên, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vỗ, những này mang thú thân thể lập tức bạo toái, không hề chống cự chi lực. Thu sư tỷ thật cường đại, nghe nói nàng đem môn phái thánh cấp tuyệt học Cửu Thiên Hàng Minh kính tu luyện thành công, cắn nuốt huyền minh hàng băng khí, một thân băng hệ thần thông đại thành, uy lực vô song, coi như là luyện bảo cảnh sơ kỳ tu luyện giả, cũng sẽ bị nàng một kiếm đánh chết. Đích thật là tương đương khủng bố, cái này huyền minh hàng băng khí thế nhưng mà có thể so với dị hỏa thiên địa hàng băng, bình thường hỏa diễm đều không thể hòa tan, một khi địch nhân va chạm vào, lập tức có thể đông lại huyết dịch, bị mất mạng tại chỗ. Thậm chí thời thời khắc khắc thân thể của nàng đều tản mát ra khủng bố hàng khí, bình thường tu luyện giả tới gần, đều bị đông cứng ngắc thủ chân cứng ngắc, lực lượng bị hao tổn, uy lực vô cùng a. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể học Cửu Thiên Hàng Minh kính, vấn đề là coi như là muốn học, môn phái chính giữa cũng không có nhiều người có thể học được sẽ, cái này là thiên phú, khó trách lão tổ vừa ý nàng, đợi một thời gian nhất định là chúng ta minh nguyệt các thánh nữ. Tô Mị sư tỷ cũng không kém, đem thánh cấp tuyệt học Lục Ngục Ma Điển tu luyện thành công, thần thức so tầm thường tu luyện giả cường hoành gấp 10 lần, trên người cắn nuốt 6 ngục ma khí, mọi cử động mang theo mị hoặc khí tức. Người bình thường cận thân cũng sẽ bị mê được thất điên bát đảo, triệt để rơi vào 6 ngục ảo cảnh trong đó, vô thanh vô tức chết đi, vừa rồi những cái kia mang thú chính là như vậy bị nhẹ nhõm chém giết. Tô Mị sư tỷ cùng Thu Tuyết sư tỷ cũng là chúng ta năm gần đây minh nguyệt các xuất sắc nhất thiên tài rồi, đáng tiếc sẽ không làm người, tự hồ bởi vì tính cách quá mức cường ngạnh, đắc tội không ít sư tỷ. Cái gì cường ngạnh? Là những cái kia sư tỷ quá khi dễ người, thứ nhất là để cho chúng ta châm trà rót nước, giặt quần áo xếp chăn, khi chúng ta là nha hoàn đồng dạng sai sử, ai chịu nổi việc này? Tô Mị cùng Thu Tuyết sư tỷ cũng chỉ là không quen nhìn loại hành vi này, mới cùng các sư tỷ phát sinh xung đột mà thôi, cái này có cái gì? Câm miệng, đây là các sư tỷ sự tình, không được vọng nghị, các ngươi muốn chết không thành. Không ít minh nguyệt các nữ đệ tử nghị luận nhau nhau, nhưng là nói lên chuyện này, các nàng tự nhau nhau câm miệng, dù sao các nàng cũng không muốn liên lụy vào các sư tỷ phân tranh chính giữa. Hừ, đích thật là rất có thiên phú, nhưng là không có lớn lên thiên tài, cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Hơn nữa ta cũng sẽ không cho hai người các ngươi lớn lên cơ hội. Xa xa một cái luyện bảo cảnh đỉnh phong minh nguyệt các đệ tử con mắt lộ ra một tia ghen ghét chi sắc, nàng vô cùng nhất chán ghét loại thiên tài này hơn người nữ nhân, mỗi xuất hiện một cái, nàng đều hận không thể hủy diệt. Kỳ quái! Chém giết phần đông mang thú, Tô Mị lại không nửa phần cao hứng hương vị, thần thức truyền âm, Thu Tuyết, ngươi có hay không cảm nhận được một điểm không đúng, tự hồ chung quanh tràn ngập ác ý. Lần này đi ra chém giết mang thú nhiệm vụ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nàng tu luyện rồi Lục Ngục Ma Điển, đối với nhân tâm đủ loại đem khống, còn có đối với nguy hiểm có nhạy cảm cảm giác, lập tức phát giác được cái này tòa rừng rậm sát cơ tứ phía, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Đích thật là có chút không quá bình thường. Thu Tuyết đôi mắt dễ thương cũng lộ ra một tia hàn mang, nàng cũng thấy xem xét đến có điểm gì là lạ, mấy cái luyện bảo cảnh sư tỷ trên người tràn ngập sát ý, khắp nơi nhằm vào, còn thỉnh thoảng đem chúng ta dẫn đầu đi vào rừng rậm ở trong chỗ sâu, chỉ sợ có bẫy rập. Xem ra chúng ta không có lẽ ở cái địa phương này đợi xuống dưới, tìm lấy cớ tự thoát ly đội ngũ ly khai. Hiện tại muốn rời đi cũng không đơn giản như vậy, chứng kiến mấy cái luyện bảo cảnh sư tỷ không có, cố ý phân bố tại từng cái nơi hẻo lánh. Tô Mị nói, bên ngoài là vì bảo hộ chúng ta những này sư muội, phòng ngừa chung quanh bỗng nhiên xuất hiện mang thú, kỳ thật chính là vì phòng ngừa chúng ta chạy trốn, phong tỏa vị trí, dụng tâm hiểm ác a. Đừng lo lắng, trên người của ta có mấy miếng tiểu na di phù, có thể thuấn di ngàn dặm. Tùy thời cũng có thể phản hồi nơi trú quân. Thu Tuyết trầm giọng nói, một khi trở lại đại bản doanh, tại trước mắt bao người, chỉ sợ đám người này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao sát hại đồng môn chi nhân, tại bất kỳ môn phái nào đều là tối kỵ, là tử tội. Ta vẫn cảm thấy có chút nguy hiểm, hiện tại ta thăm dò thoáng một phát, đánh rắn động cỏ, xem được hay không được ly khai, đã biết rõ kế hoạch của các nàng rồi. Tô Mị muốn thăm dò thoáng một phát mấy vị sư tỷ. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên nhìn xem phần đông minh nguyệt các sư tỷ sư muội, mở miệng nói, các vị sư tỷ, ta bỗng nhiên cảm thấy thân thể có chút không khỏe, muốn trở về nơi trú quân nghỉ ngơi một chút, hôm nay tự dừng ở đây rồi, không biết là có hay không có thể. À, Tô sư muội, thân thể không khỏe. Phải hay là không xuất hiện vấn đề gì? Nếu như muốn trở về nơi trú quân lời mà nói, tự nhiên cũng không thành vấn đề, lại để cho sư tỷ tiễn ngươi một đoạn đường a. Một vị thanh y nữ tử con mắt lộ ra một tia hàn mang, nhưng là nàng hay là lộ ra một bộ quan tâm bộ dạng. Không cần, trên người của ta có tiểu na di phù, trong nháy mắt là có thể phản hồi nơi trú quân, cũng không nhọc đến phiền chư vị sư tỷ hỗ trợ. Tô Mị giống như cười mà không phải cười, nói trên người mình có tiểu na di phù, trong khoảng khắc là được phản hồi. Đáng chết, cái này tiện nữ nhân tự hồ phát hiện cái gì, muốn chạy trốn. Không cần chờ rồi, thật sự bị nàng sử dụng tiểu na di phù trở lại nơi trú quân, sợ là chúng ta sẽ thấy cũng không có cơ hội. Quả nhiên là tu luyện rồi lục ngục ma điển thiên tài, xem ra là đã nhận ra cái gì, đáng tiếc lần này chúng ta bố trí thiên la địa võng, nàng là căn bản trốn không thoát đâu. Lập tức khởi động trận pháp, phong thiên tỏa địa. Mấy cái minh nguyệt các luyện bảo cảnh nữ tử thần thức truyền âm, lập tức thấy được lẫn nhau ở giữa ý thức, các nàng hai tay kết ấn, lập tức dẫn động rồi bố trí ở cái địa phương này thiên địa trận pháp. Oanh! Trong một chớp mắt, một tòa thiên địa trận pháp lập tức xuất hiện, bao trùm phương viên trăm dặm, phong thiên tỏa địa, tự hồ liền không gian đều cứng lại lên. Cái gì? Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người chấn động, các nàng không nghĩ tới mới vừa vặn thăm dò, tự khiến cho những này sư tỷ lớn như vậy phản ứng, ở nơi này là đánh rắn động cỏ. Căn bản đã là chó cùng rứt dậu rồi. Sư tỷ, các ngươi đây là ý gì? Tô Mị sắc mặt rất là ngưng trọng, nàng âm thầm sử dụng thoáng một phát trên người tiểu na di phù, phát hiện căn bản không có sử dụng, chung quanh thiên địa đại trận đã phong tỏa không gian, muốn bỏ chạy đều không có biện pháp. Có lẽ bọn này sư tỷ đã biết rõ trên người nàng có tiểu na di phù, vì phòng ngừa nàng tùy thời bỏ chạy, ở này tòa rừng rậm bố trí một tòa phong tỏa không gian thiên địa đại trận. Thu Tuyết nhíu mày, nàng thế nhưng mà biết rõ phong tỏa không gian thiên địa đại trận cỡ nào khó được, không chỉ có là hao thời hao lực, hơn nữa cần hao phí đại lượng tài nguyên, rất nhiều tu luyện giả tán gia bại sản đều chưa hẳn lấy được ra bố trí trận pháp tài liệu. Nhưng là hiện tại đám người này vì đối phó các nàng hai cái, rõ ràng hao phí tâm tư đến loại tình trạng này, không tiếc trả giá bất cứ giá nào, đều muốn đem các nàng chém giết không sai. Xem ra hôm nay tràn diện thập phần hung hiểm, cửu tử nhất sinh. Có ý tứ gì? Đừng giả bộ tỏi rồi, đều đến trình độ này. Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm phát sinh cái gì sao? Tô Mị, Thu Tuyết, hai người các ngươi hôm nay sẽ chết ở cái địa phương này a, ai cũng cứu không được các ngươi. Một cái thanh y nữ tử trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, đằng đằng sát khí. Lưu sư tỷ, ngươi đây là đang làm gì đó? Chẳng lẽ còn có giết chết Tô sư tỷ cùng Thu sư tỷ hay sao? Đây chính là sát hại đồng môn tội lớn. Bên cạnh một ít minh nguyệt các đệ tử chấn động, không nghĩ tới phát sinh loại này biến cố. Vốn hôm nay chỉ là chém giết mang thú một lần hành động, nhưng bây giờ là biến thành nhằm vào Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người một lần kinh thiên sát cục, biến hóa thật sự là quá là nhanh. Rầm rầm rầm. Không đợi những này minh nguyệt các đệ tử suy nghĩ cẩn thận cái gì, cái kia thanh y nữ tử lập tức xuất thủ, hơn 10 đạo kiếm khí bắn chết đi ra, oanh kích tại đây chút ít minh nguyệt các tân sinh đệ tử trên người. Trong nháy mắt, các nàng bị mất mạng tại chỗ, trốn đều không thể chạy thoát, hiện trường cũng chỉ còn lại có 4-5 cái luyện bảo cảnh minh nguyệt các đệ tử. Còn có Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người, mặt khác toàn bộ chết rồi. Liền những này người vô tội đệ tử các ngươi cũng giết. Thu Tuyết đôi mắt dễ thương lộ ra một tia phẫn nộ. Đương nhiên giết, ai bảo các nàng biết được nhiều lắm, cũng trách các nàng không may, trong lúc các nàng đi theo các ngươi đi ra trải qua lúc luyện, tự đại biểu các nàng là một cổ thi thể rồi. Thanh y nữ tử trên mặt lộ ra một tia lãnh khốc thần sắc, tự hồ giết chết những này sư muội, không phải cái gì khó có thể lựa chọn sự, như là giết chết mấy cái con sâu cái kiến đơn giản như vậy. Các ngươi cũng đừng muốn chạy trốn, tại đây cả tòa rừng rậm đều bố trí phong tỏa không gian trận pháp, các ngươi trên người tiểu na di phù là không có biện pháp ly khai đấy, bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Nàng xem thấy Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người, thật giống như nhìn xem người chết. Các ngươi không dám giết chúng ta. Tô Mị đôi mắt dễ thương lộ ra một tia hàn mang, trên người chúng ta có thánh nhân ấn ký, nếu như ai giết chúng ta, ai trên người sẽ có thánh nhân ấn ký, đến lúc đó các ngươi việc ác sẽ bộc lộ ra đến. Tự coi như các ngươi sau lưng có người, cũng không thể nào cứu được ngươi đám bọn họ. Các nàng thế nhưng mà thánh nhân chiếu cố đệ tử, tuy nhiên hiện tại còn không phải thánh nhân đệ tử, nhưng đó cũng là chuyện sớm hay muộn, cho nên thánh nhân tại trên người các nàng lưu lại ấn ký, xem như đối với địch nhân một cái cảnh cáo. Điểm ấy chúng ta đương nhiên cũng suy nghĩ kỹ càng rồi. Bỗng nhiên tầm đó, rừng rậm ở trong chỗ sâu lại đi ra một đạo thân ảnh, tản mát ra cường đại khí tức, rõ ràng là một kim đan cảnh chân nhân, nàng mặc áo trắng, áp bách toàn trường. Ngô sư tỷ. Tô Mị cùng Thu Tuyết đồng tử co rút lại, lập tức nhận ra cái này nữ tử áo trắng tựu là lần này lĩnh đội 12 tên kim đan chân nhân một trong, các nàng không nghĩ tới vì đối phó hai người bọn họ, rõ ràng liền kim đan chân nhân cũng xuất thủ. Không nghĩ tới Ngô sư tỷ cũng ra tay giết chúng ta, cái này quả nhiên là giết gà dùng dao mổ trâu a. Thu Tuyết chầm chầm vào cái này nữ tử áo trắng Ngô sư tỷ. Sư tử Vồ Thỏ cũng đem hết toàn lực, hơn nữa hai người các ngươi thế nhưng mà bị thánh nhân vừa ý đệ tử, ai biết các ngươi trên người có cái gì chuẩn bị ở sau, nếu nhất thời chủ quan, cho các ngươi chạy trốn, chúng ta thì xong rồi, mặc kệ dù thế nào cẩn thận đều không đủ. Nữ tử áo trắng Ngô sư tỷ cười lạnh một tiếng, có ta xuất mã, mặc kệ các ngươi có thủ đoạn gì đều trốn không thoát. Khạch khạch, sờ, không hổ là Minh Nguyệt các Ngô Thải Hà, quả nhiên tâm ngoan thủ lạc, tính cả môn sư muội đều không buông tha, bội phục bội phục. Đúng vào lúc này, lại một đạo thân ảnh đi ra. Đối phương là một người tuổi còn trẻ nam tử, người mặc y phục màu đen, vẻ mặt lỗ mãn chi sắc, tựa như ăn chơi thiếu gia. Huyền Thiên Môn Kim Đan chân nhân Phương Chính Giáo. Thu Tuyết cùng Tô Mị nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, các nàng tự nhiên cũng biết trước mắt cái này nam tử áo đen thân phận, lại là một Kim Đan chân nhân. Chỉ là Ngô Thải Hà một cái Kim Đan chân nhân, cũng đủ để đem các nàng diệt sát vài chục lần rồi, hiện tại rõ ràng lại xuất hiện một cái, quả thực tựu là tất sát cục diện, trốn không thể trốn. Nói nhảm cái gì? Ngô Thải Hà hừ lạnh một tiếng, cho ngươi tới, chính là vì cho ngươi giết chết hai nữ nhân này, đây là ngươi ta ở giữa giao dịch. Đương nhiên nếu như ngươi không muốn động thủ, ta cũng có thể đem hai người đánh ngất xỉu, lại để cho mang thú giết chết, cũng giống như vậy hiệu quả. Muốn tránh miễn thánh nhân ấn ký, nàng có rất nhiều biện pháp, lại để cho hành tinh này ở trên mang thú giết chết Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người, cũng đồng dạng hoài nghi không đến trên người nàng. Bất quá nàng cùng Phương Chính Giáo có hợp tác, đối phương biết được rồi chuyện này, bởi vậy song phương tiến hành rồi giao dịch, đem hai nữ nhân này giao cho Phương Chính Giáo, nàng có thể đạt được không ít chỗ tốt, có đại lượng đan dược cùng linh dược, đối với tu luyện rất có ích lợi. Dù sao hai nữ nhân này đều phải chết, còn không bằng bị nàng phế vật lợi dụng thoáng một phát. Ngô sư muội, đừng nóng giận, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Giống như vậy cực phẩm nữ nhân, ta làm sao có thể đừng. Nhìn xem Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người, Phương Chính Giáo con mắt lộ ra tham lam hào quang. Hai người này đều là thiên chi kiều nữ, tư chất phi phàm a, nếu như có thể thái bổ một phen, mong rằng đối với của ta tu hành rất có ích lợi, ta là tuyệt đối không có khả năng buông tha như vậy con mồi đấy. Trên thực tế, hắn đã sớm nhìn chằm chằm vào Thu Tuyết cùng Tô Mị rồi. Hai người là Minh Nguyệt các đệ tử, còn bị thánh nhân nhìn trúng, bình thường mà nói, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào nhúng chàm hai người. Nhưng là hiện tại không giống với, Minh Nguyệt các trong hàng đệ tử hồng, rõ ràng còn bố trí xuống sát cục, muốn giết chết hai người, bởi vậy hắn từ đó chen vào một chân, đạt được hai nữ nhân này. Hắn cảm thấy mình nội tâm tại rục rịch, giống như vậy cực phẩm nữ nhân, bình thường phát triển xuống dưới, cái kia nhất định là đại phái thánh nữ, cao cao tại thượng, như là tiên nữ trên trời, có thế xa xem mà không thể hiếp dâm. Hiện tại rõ ràng có cơ hội đem hai người đạt được thái bổ. Quả thực là thiên đại cơ hội, bánh từ trên trời rớt xuống. Thu sư muội, Tô sư muội, cho ta tới a, đợi chút nữa chúng ta hảo hảo thân mật thân mật. Phương Chính Giáo khạch khạch sờ cười nói, hắn lập tức xuất thủ, một trảo đã bắt tới. Lúc này, Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người cảm thấy thân thể của mình bị một tòa thiên địa đại trận phong bế, bốn phía nguyên khí hóa thành dây thừng, lực lượng như vậy cường hoành, triệt để nghiền áp. Song phương chênh lệch thật sự là quá lớn, một bên là thần thông cảnh, một bên nhưng lại kim đan cảnh, kém hai ba cái đại cảnh giới, chênh lệch quả thực lớn đến không biên giới, thử hỏi còn thế nào chống lại. Vèo. Chỉ trong nháy mắt, một căn màu đen trường mâu theo hư không đâm ra, hung mãnh vô cùng, lập tức tự đâm xuyên qua cái con kia nguyên khí móng vuốt, tê liệt hết thảy, trực tiếp tự đã tới Phương Chính Giáo lồng ngực. Cái gì? Ngô Thải Hà bọn người kinh hãi, các nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy biến cố. Người xuất thủ đúng là Hạ Bình. Hắn mượn nhờ Sơn Hà Châu lực lượng, một mực đi theo Minh Nguyệt các đệ tử, che giấu bên cạnh, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Vốn hắn chỉ là đang nhìn đùa giỡn, nhưng nhìn đến Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người lâm vào tuyệt cảnh, thậm chí còn có hai cái kim đan cảnh chân nhân xuất thủ, là hắn biết hiện tại không tự mình ra tay không được. Nếu không hai cái kim đan chân nhân thật sự đối với Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người động sát tâm, chỉ sợ hai người trong khoảnh khắc cũng sẽ bị chém giết, cho nên hắn lựa chọn ngang nhiên xuất thủ, muốn một mâu chọc chết cái kia Phương Chính Giáo. Đáng chết, người nào? Rõ ràng dám đối với ta Phương Chính Giáo động thủ. Phương Chính Giáo vừa sợ vừa giận, đánh chết hắn đều không nghĩ tới, tại nơi này thời khắc mấu chốt, rõ ràng còn có người chặn ngang một cước, trong khoảng khắc giết ra, muốn lấy tánh mạng mình. Phải biết, nhưng hắn là kim đan chân nhân, thần thức cực kỳ nhạy cảm, theo lý mà nói không có người có thể giấu giếm được thần trí của hắn mới đúng. Chớ đừng nói chi là chung quanh còn bố trí phong tỏa không gian thiên địa đại trận nhâm người phương nào tiến vào cái này tòa đại trận. Đều không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, bị bọn hắn lập tức phát quyết, không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Có thể coi là như thế này, hắn cũng không có phát giác âm thầm còn có người mai phục, thật sự là không thể tưởng tượng. Hơn nữa cái này một mâu cực kỳ khủng bố, ẩn chứa diệt sát kim đan chân nhân uy năng. Mũi thương tản mát ra một đám lại một đám địa ngục khí tức, tê liệt hư không, đâm thủng ma thần, mơ hồ tầm đó có vô số quỷ thần tại thảm thiết khóc, làm cho người từ đáy lòng phát lạnh. Nếu như bị cái này một mâu đâm thủng, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, linh hồn đều bị xé nứt. Thiên địa kỳ bàn. Cốt xấu phương chính giáo cũng là một kim đan chân nhân, tại đây sống chết trước mắt, hắn triệt để bộc phát ra kim đan cảnh lực lượng, trong cơ thể kim đan rung động lắc lư, vô cùng pháp lực mãnh liệt đi ra. Lúc này, một tòa thiên địa trận pháp xuất hiện tại thân thể của hắn bốn phía, một đầu lại một đầu màu vàng đường cong, chậm rạp chằng chịt, như là bàn cờ bình thường giúp nhau đang vào cùng một chỗ. Tại bàn cờ đường cong giao nhau ở trên, xuất hiện rất nhiều màu trắng đen quân cờ, những con cờ này đều là một quả miếng thần thông phù lục, ẩn chứa thuần dương chi khí cùng thuần âm chi khí. Mà hai loại hoàn toàn trái lại cờ đen trắng, lẫn nhau tầm đó tới gần, giúp nhau hấp dẫn, như là nam châm, sau đó lập tức muốn nổ tung lên, hư không chính giữa sinh ra một cổ khủng bố bạo tạc nổ tung khí lưu, quấy thiên địa. Huyền Thiên Môn thần thông thiên địa kỳ bàn. Ở đây Minh Nguyệt các đệ tử lập tức nhận ra đây là Huyền Thiên Môn chỉ có thần thông thiên địa kỳ bàn, nghe nói một khi cô động thành công, tự triệt để nắm giữ thuần dương chi khí cùng thuần âm chi khí. Trong khoảnh khắc, là được lại để cho thân thể ngưng tụ một tòa thiên địa kỳ bàn đại trận, lập tức bạo phát đi ra, phong thiên tỏa địa, hình thành một chỗ thiên địa kỳ bàn lĩnh vực, bao trùm ngàn dặm. Sau đó màu đen quân cờ cùng màu trắng quân cờ tại bàn cờ ở trong xuất hiện, lẫn nhau hấp dẫn, thuần âm chi khí cùng thuần dương chi khí không hợp tính, như là hạt tách ra giống như, sinh ra khủng bố bạo tạc nổ tung, bộc phát ra kinh thiên động địa uy lực. Nghe nói đem cái môn này thần thông tu luyện đến mức tận cùng, một tòa thiên địa kỳ bàn xuống, lập tức có thể luyện chết một khỏa tinh cầu sinh linh. Đến tột cùng là người nào? Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người nhưng lại kinh nghi bất định, các nàng không biết cái này bỗng nhiên giết đi ra người đến tột cùng là thân phận gì, rõ ràng còn có thể cùng kim đan cảnh chân nhân chống lại. Dù sao Hạ Bình xuất thủ tốc độ thật sự là quá nhanh, các nàng cũng nhìn không tới Hạ Bình bộ dạng. Bất quá có người đi ra chống lại kim đan chân nhân, cái này đối với các nàng cũng tương đương có lợi, có lẽ có một đường sinh cơ. Địa ngục trấn ma mâu thức thứ nhất tự nhiên. Bỗng nhiên tầm đó, tự hồ cảm nhận được phương chính giáo chiêu thức biến hóa, Hạ Bình trong tay địa ngục chi mâu lập tức múa vũ động, long ngâm hổ gầm, quỷ khóc thần gào, kinh thiên động địa, khủng bố địa ngục chi lực bộc phát. Hư không chính giữa mâu ảnh trùng trùng điệp điệp, quanh rồi đi ra, nguyên một đám địa ngục văn tự từ trên người địa ngục chi mâu bay ra, từng cái địa ngục văn tự đều vặn vẹo lên, như là địa ngục con kiến, tràn ngập lửa địa ngục diễm, hừng hực thiêu đốt. Lần lượt địa ngục văn tự xuất hiện, chậm rạp chằng chịt, tổ hợp thành một quyển sách tuyệt thế văn vẽ, phản phất là tại viết chạm đất ngục lịch sử, sáng lập thiên thu thần thoại. Một quyển sách lại một quyển sách tuyệt thế văn vẽ xuất hiện, biến thành một bộ thiên thu sách lịch sử, trong nháy mắt cái này bộ thiên thu sách lịch sử lại hóa thành một bộ cực lớn địa ngục bức họa cuộn tròn, gió nổi mây phun, áp bách trời xanh. Cái này phản phất là địa ngục vị diện hàng lâm nhân gian, quỷ thần tàn sát bừa bãi, ác quỷ hoành hành, chỗ này địa phương hóa thành nhân gian địa ngục. Đông. Lúc này, cái kia một cái thiên địa kỳ bàn lập tức bị cái này một mâu nổ nát, như là thủy tinh bình thường vỡ vụn ra ra, đùng đùng không dứt rung động, cờ đen trắng mất rơi trên mặt đất, ném ra nguyên một đám cực lớn hố sâu. Thậm chí toàn bộ thiên địa kỳ bàn đều bị địa ngục chi hỏa lan tràn, như là xăng bị điểm đốt giống như, hừng hực bốc cháy lên, mỗi một phần thiên địa nguyên khí đều hóa thành địa ngục chi hỏa nhiên liệu, trải rộng vài dặm. A. Phương Chính Giáo kêu thảm một tiếng, bởi vì thiên địa kỳ bàn nghiền nát, thần thông bị diệt, hắn lọt vào trọng thương, ngũ tạng lục phủ đã bị cắn trả, nhịn không được một nguồn máu tươi phun tới, như là suối phun, tăng vọt hơn 10 thước. Thậm chí còn địa ngục chi hỏa thẩm thấu thân thể của hắn, dùng huyết nhục của hắn là nhiên liệu, bắt đầu bốc cháy lên. Chết tiệt tạp chủng, ta không tha cho ngươi. Phương Chính Giáo giận không kềm được, hắn thiêu đốt kim đan chi lực, muốn ra sức đánh cược một lần. Ngươi không có cơ hội. Hạ Bình lấn trên người đi, một mâu đâm ra, trực tiếp tự đâm vào rồi Phương Chính Giáo trên thân thể. Giờ phút này Phương Chính Giáo trên người võ đạo thần thông thiên địa kỳ bàn bị phá, trên người lọt vào cắn trả, căn bản không có cái gì lực lượng phản kích, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn cái này một mâu đâm tới. Không không không. Phương Chính Giáo kêu thảm, đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn ý đồ cầu xin tha thứ, nhưng là quá muộn. Đông. Trong một chớp mắt, thân thể của hắn lập tức bị trường mâu đâm thủng, cả người tê liệt, không khí nổ tung, bầu trời chính giữa bộc phát ra một đóa cực lớn mây hình nấm, thiên địa nguyên khí hỗn loạn. Một giây sau, Phương Chính Giáo liền biến thành rồi tro tàn, nhân gian bốc hơi, gần kề còn lại một viên kim đan ở lại tại chỗ, tự nhiên cái này viên kim đan cũng đã rơi vào Hạ Bình trong tay. Làm sao có thể? Đây chính là kim đan chân nhân, cứ như vậy bị một mâu chọc chết rồi hả? Ở đây Minh Nguyệt các đệ tử kinh hãi không thôi, nhìn xem một màn này, dọa được toàn thân run rẩy. Các nàng thế nhưng mà biết rõ Phương Chính Giáo cường đại, thân là lần này Huyền Thiên Môn dẫn đội 12 tôn kim đan chân nhân một trong, thực lực không thể nghi ngờ, thậm chí so Minh Nguyệt Các không ít kim đan chân nhân đều cường đại không ít. Nhưng là chính là như vậy cường hoành nhân vật, cứ như vậy bị bỗng nhiên giết đi ra người một mâu chọc chết. Tuy nhiên trong đó cũng có Phương Chính Giáo chủ quan, địch nhân bỗng nhiên đánh lén, giết được Phương Chính Giáo một trở tay không kịp quan hệ, nhưng là có thế một mâu giết chết Phương Chính Giáo, cũng đủ để chứng minh địch nhân cường đại. Ở đây Minh Nguyệt Các đệ tử đều là sinh lòng hàn ý, như vậy địch nhân cường đại xuất hiện, làm cho các nàng không còn có giết chết Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người tâm tư, đầy trong đầu cũng chỉ có trốn chạy đế khỏi chết ý niệm. Không chỉ có là bình thường đệ tử nghĩ như vậy, mà ngay cả thân là kim đan cảnh chân nhân Ngô Thải Hà cũng là có đồng dạng nghĩ cách, nàng không rét mà run, không có ai so nàng càng thêm tin tưởng vừa rồi cái kia một mâu cường đại. Nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác, cái kia địch nhân đối phó chính là mình, chỉ sợ nàng một giây đều nhịn không được, đã bị lập tức giết chết. Hà Bình, Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người đều là chấn động, đoán chừng không có ai so các nàng hiện tại càng thêm khiếp sợ được rồi, bởi vì các loại chiến đấu sau khi chấm dứt, các nàng phát hiện cái này cứu mình người lại là chính mình người quen. Bình thường mà nói, Hà Bình có lẽ hiện tại còn dừng lại ở Vân Tiêu giới mới đúng, dù sao mới đi qua ngắn ngủn 2 năm thời gian. Các nàng coi như là nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ tới, chính mình rõ ràng tại mê vụ tinh vực ngũ hành tinh ở trên lần nữa nhìn thấy Hà Bình, việc này quả thực tựu là không thể tưởng tượng. Càng thêm làm cho các nàng khiếp sợ chính là hiện tại Hạ Bình thực lực, rõ ràng xa xa đã vượt qua chính mình, đều có thể chính diện chém giết kim đan cảnh, phần này thực lực cường hoành đến làm cho người tức lộn ruột. Rõ ràng 2 năm trước, mọi người võ đạo trình độ đều không sai biệt lắm, hơn nữa các nàng còn gia nhập thánh cấp môn phái Minh Nguyệt Các, đạt được sung túc bồi dưỡng, học tập thánh cấp tuyệt học. Có thể coi là như thế này, các nàng rõ ràng cũng so ra kém Hạ Bình tấn chức tốc độ, điều này thật sự là quá khoa trương điểm. Trốn. Trong một chớp mắt, Ngô Thải Hà lập tức chạy thục mạng, căn bản là bất chấp ở đây sư muội, đối phương liền kim đan chân nhân Phương Chính Giáo đều giết được chết, nàng ở tại chỗ này cũng là chỉ còn đường chết. Vèo. Nàng thi triển cực tốc, toàn bộ nhân hóa là một đạo cầu vồng, nhanh chóng bỏ chạy, đây là Minh Nguyệt Các rất mạnh tốc độ thần thông phi cầu vồng thuật, tốc độ cực nhanh, người bình thường căn bản đuổi không kịp. Thần thông đại âm dương xuất bi chưởng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, đồng tử ở trong chỗ sâu tựa hồ có âm dương khí lưu xoay tròn. Một chưởng vỗ ra, kinh thiên động địa, cực lớn bàn tay nghiền áp xuống tới. Một chưởng này, bao hàm toàn diện, phản phất là chưởng trong nước độ giống như, bao quát vũ trụ, tung hoành bát hoang, trong vòng ngàn dặm đều bao phủ cái này âm dương trận pháp bên trong, thiên địa nguyên khí đều đã bị dẫn dắt. Cái gì? Ngô Thải Hà vô cùng kinh hãi, bởi vì một chưởng này xuống, áp bách không gian, bốn phía thiên địa nguyên khí tựa hồ cũng biến thành đầm lầy, đều tại trở ngại nàng tiến lên, liền tốc độ cũng chậm chạp xuống. Thậm chí một chưởng này đã tập trung vào trên người mình khí cơ, vượt qua không gian, nghiền áp mà đến. Một giây sau, nàng cả người đã bị một cái đại thủ bắt lấy, khí kình một tấc thốn bạo tạc nổ tung, hung hăng hất lên, lúc này thân thể của nàng như là gãy đi cánh chim con tựa như, theo giữa không trung chính giữa ngã xuống. Đông. Đại địa lập tức chấn thành một cái cực lớn hố sâu, răng rắc rung động, bùn đất văng khắp nơi. Một chưởng này oanh ra khủng bố chấn động, quét ngang bốn phương tám hướng, ngưng tụ thành thực chất. Bốn phía cây cối đều bị chấn thành bụi phấn, đây là hủy thiên diệt địa một chưởng, căn bản không cách nào ngăn cản. Mặt khác 5-6 cái Minh Nguyệt Các luyện bảo cảnh đệ tử đã ở phụ cận, các nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng đã trúng một chưởng này ảnh hưởng còn lại, cứ như vậy bị đánh chết, hóa thành một đoàn huyết vụ, liền kêu thảm thiết đều không có cách nào phát ra. Phốc. Ngô Thải Hà cũng hung hăng ngã trên mặt đất, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, y phục trên người cũng bị chấn được chia 5 xẻ 7, lộ ra trắng nõn làn da, uyển chuyển dáng người. Vèo một tiếng, Hạ Bình đi vào trước mặt nàng, trên cao nhìn xuống. Không, đừng giết ta, chỉ cần ngươi nguyện ý tha cho ta, ta nguyện ý làm nô là bộc, mặc kệ ngươi muốn ta làm cái gì cũng có thể. Ngô Thải Hà cầu xin tha thứ, cầu khẩn nhìn xem Hạ Bình, hy vọng bán đứng chính mình, đạt được tánh mạng. Nàng không chút nào che giấu triển lộ chính mình mỹ hảo dáng người, hy vọng người nam nhân trước mắt này đối với chính mình cảm thấy hứng thú, vì mạng sống, dù cho đem làm người nam nhân trước mắt này nữ nô đều sẽ không tiếc. Cái gì? Thu Tuyết cùng Tô Mị nghe đến mấy cái này lời nói, đều là vô cùng giật mình, Ngô Thải Hà ở ngoài sáng tháng các đó là hạng gì cao ngạo nữ nhân, mắt cao hơn đầu, kiêu căng vô cùng, đi đường đều là không mang theo con mắt xem người đấy. Hiện tại rõ ràng vì mạng sống, hoàng nguyện ý trở thành đối phương nô lệ. Các nàng thế nhưng mà biết rõ Hạ Bình thằng này tính cách, tốt sắc vô sĩ, không nữ không vui, hàng đêm sanh tiêu cái chủng loại kia, nếu như có thể đạt được một cái đại phái nữ nu, đoán chừng sẽ mừng rỡ như điên. Không hề nghi ngờ. Cái này hai cái tiết hướng gan phu y phụ nhất định sẽ thông đồng cùng một chỗ, cấu kết với nhau làm việc xấu, trời sinh một đôi. Thật sự làm cái gì cũng có thể. Hạ Bình con mắt lập tức phát sáng lên, chầm chầm vào Ngô Thải Hà, cao thấp dò xét thân hình của nàng, một bộ ý động bộ dạng. Phi, lưu manh. Thu Tuyết cùng Tô Mị ánh mắt của hai người càng ngày càng bất thiện rồi, hiện tại Hạ Bình cử động, quả nhiên xác minh các nàng nội tâm nghĩ cách, cái này vô sĩ lưu manh ngăn cản không nổi Ngô Thải Hà dụ hoặc, đều nhanh muốn thông đồng cùng một chỗ. Nói không chừng, đợi chút nữa hai người này sẽ củi khô lửa bốc, một phát không thể vãn hồi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý, nô tài hiểu được trong phòng 36 loại chiêu thức, có thể lại để cho chủ nhân ngươi hàng đêm đem làm chú rể, quang vinh trèo lên thế giới cực lạc, dư vị vô cùng. Nhìn thấy Hạ Bình tự hồ ý động rồi, Ngô Thải Hà rèn sắt khi còn nóng, toát ra vũ mị thần sắc, trực tiếp liền đem chính mình gọi là nô tài, một bộ hèn mọn nhâm quân ngắt lấy bộ dạng. Bộ dạng này bộ dáng, nhưng lại để cho Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người càng thêm tức giận, hận không thể vung nữ nhân này một cái tát, quả thực là vô liêm sỉ, đem thân là nữ nhân tôn nghiêm đều mất hết. Rõ ràng vì mạng sống, tự vứt bỏ tôn nghiêm của mình, hướng nam nhân chó vẫy đuôi mừng chủ, quả nhiên không biết xấu hổ tới cực điểm, là nữ nhân chính giữa sỉ nhục. Xấu hổ tại làm bạn. Rất tốt, nếu như ngươi không muốn âm thầm đánh lén ta, nói không chừng ta thật đúng là đã đáp ứng. Hạ Bình bỗng nhiên xuất thủ, một căn trường mâu tự đâm đi ra ngoài, nhanh chóng như bôn lôi. Cái gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.